Quyển 5, chương 2. Nương chỗ ngộ mà viên tu. Mục 1. Nêu ra cái căn để chỉ chỗ mê. Đoạn 1. Xin khai thị cách cởi nút. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tuy Như Lai đã dạy nghĩa quyết định thứ hai, song tôi xem trong thế gian những người cởi nút nếu không biết đầu nút ở đâu thì chắc không thể cởi được. Bạch Thế Tôn, tôi và các hàng hữu học thanh văn trong hội này cũng giống như vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng tôi cùng sinh, cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được thiện căn nghe nhiều Phật Pháp thế này, nhưng tiếng là xuất gia mà cũng như người sốt rét cách Nhật. Xin nguyện Đức Đại Từ thương xót kẻ chìm đắm. Chính nơi thân tâm hiện nay chỉ cho chúng tôi thế nào là nút, do đâu mà cởi, cũng khiến cho chúng sinh khổ não vì lai được khỏi luân hồi, không sa vào ba cõi. Nói lời ấy rồi, ông A Nan và cả đại chúng năm vóc gieo xuống đất, khóc lóc thành khẩn, trông mong lời khai thị vô thượng của Đức Như Lai. Đoạn 2. Thập phương Như Lai phóng hào quang, đồng một lời nêu ra cái căn. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và hàng hữu học trong hội, lại cũng vì tất cả chúng sinh đời vị lai tạo cái nhân xuất thế, làm cái đạo nhãn tương lai. Ngài dùng tay sáng ngời xoa đỉnh đầu ông A Nan. Liền khi ấy, trong tất cả thế giới, chư Phật mười phương sáu thứ rung động. Các đức Như Lai số như vi trần, trong các cõi ấy mỗi ngày đều có hào quang báu từ nơi đỉnh đầu phát ra. Hào quang ấy đồng một thời từ các cõi kia đến rừng Kỳ Đà, soi nơi đỉnh đầu của Đức Như Lai. Tất cả đại chúng đều được cái chưa từng có. Khi bấy giờ, ông A Nan và cả đại chúng đều nghe các Đức Như Lai mười phương số như vi trần, tuy khác miệng nhưng đồng một lời bảo ông A Nan rằng: Hay thay cho A Nan, ông muốn biết cái câu sinh vô minh là cái đầu nút khiến ông phải luân hồi sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông, chứ không phải vật gì khác. Ông lại muốn biết tính vô thượng bồ đề, khiến ông chóng chứng đạo quả an vui, giải thoát, vẳng lặng, diệu thường, thì cũng chính là sáu căn của ông, chứ không phải vật gì khác. Đoạn 3. Chỉ rõ căn trần để lựa bỏ cái vọng thức. Ông A Nan, tuy được nghe pháp âm như vậy, tâm còn chưa rõ, cúi đầu bạch Phật: Làm sao cái khiến cho tôi bị luân hồi, sống chết hay được an vui, diệu thường cũng đều là sáu căn, chứ không phải vật gì khác. Phật bảo ông A Nan: Căn và trần đồng một nguồn, cột và cởi không phải hai. Cái thức phân biệt là luống dối như hoa đốm giữa hư không. A Nan, nhân cái trần mà phát ra cái biết của căn, nhân cái căn mà có ra cái tướng của trần. Tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính, như những hình cây lâu gác vào nhau. Đoạn 4. Lựa bỏ cái vọng để bày tỏ chỗ thanh tịnh chân thật. Vậy nên, nay ông chính nơi tri kiến, lập ra tướng tri kiến, thì tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến, không có tướng tri kiến, thì đó là vô lậu chân tịnh, niết bàn. Làm sao trong ấy lại còn có vật gì khác? Đoạn 5. Nói bài kệ chỉ rõ chân và vọng không có tính. Hễ theo tính viên thông thì xoay về bản giác. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng: nơi chân tính hữu vi là không, vì duyên sinh nên giống như huyễn. Vô vi thì không sinh không diệt, chẳng thật như hoa đốm hư không. Nói cái vọng để tỏ cái chân, vọng chân ấy cả hai đều vọng. Còn không phải chân và phi chân, làm sao có năng kiến sở kiến? Thức ở giữa không có thật tính, vậy nên như hình lâu khác nhau. Cột và cởi đồng một sở nhân, thánh và phàm không có hai đường. Hãy xét tính hình lâu khác nhau, đâu phải là không hay là có. Mê mờ nghĩa đó là vô minh, phát minh nghĩa đó thì giải thoát. Cởi nút tuy phải theo thứ lớp, sáu đã cởi, một cũng không còn. Nơi các căn chọn tính viên thông, nhập lưu được thì thành chánh giác. Thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm, tập khí lưu hành như nước dốc. E lầm là chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giảng đến tự tâm trở chấp lấy tự tâm. Không phải huyễn thành ra pháp huyễn, không chấp trước, không gì phi huyễn. Cả cái phi huyễn còn không sinh, pháp huyễn làm sao thành lập được? Ấy gọi như huyễn tam ma đề. Bảo giác chắc như kim cương vương, không nhiễm tịnh như diệu liên hoa. Gãy ngón tay vượt hàng vô học, pháp ấy không gì so sánh được. Là một đường thẳng vào niết bàn của các đức Thế Tôn mười phương. Mục 2. Cột khăn để chỉ đầu nút. Đoạn 1. Thuật chỗ tỏ ngộ. Lúc ấy, ông A Nan và cả đại chúng nghe lời từ bi dạy bảo của Phật, kệ tụng tinh túy, diệu lý trong suốt, tâm được khai ngộ, đồng tán thán là pháp chưa từng có. Đoạn 2. Cầu khai thị thứ lớp cởi nút. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật: nay tôi nghe Phật mở lòng vô giá đại từ, dạy cho những câu pháp chân thật thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm còn chưa rõ thứ lớp cởi nút. Đi đến cởi cả sáu thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng đại bi thương xót trong hội này và những kẻ tương lai, bố thí cho pháp âm rửa sạch những cấu nhiễm trầm trọng của chúng tôi. Đoạn 3. Cột nút cho xem và gạn hỏi đầu nút. Liền khi ấy, Đức Như Lai nơi sư tử tọa sửa áo niết bàn tăng, vén áo tăng già lê

thì do hương trần là hơn cả. Đoạn 6. Viên thông về vị trần. Hai vị Pháp Vương Tử Dược Vương, Dược Thượng cùng với 500 Phạm Thiên trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Từ kiếp vô thủy, chúng tôi làm lương y thế gian, trong miệng thường nếm những cỏ cây, kim thạch trong thế giới Sa Bà này. Số mục lên đến 108,000, biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay, vân vân, cùng với các vị biến đổi do các vị kia hòa hợp cùng sinh ra. Thứ nào là lạnh, thứ nào là nóng, thứ nào có độc, thứ nào không độc, tôi đều biết cả. Được thừa sự các đức Như Lai, rõ biết bản tính của vị trần. Không phải không, không phải có, không phải tức là thân tâm, không phải thoát ly thân tâm, do phân biệt đúng bản tính vị trần mà được khai ngộ. Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng tôi cái danh hiệu là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát. Nay ở trong hội này làm vị Pháp Vương Tử, chúng tôi nhân vị trần mà giác ngộ, lên bậc Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của chúng tôi thì do vị trần là hơn cả. Đoạn 7. Viên thông về xúc trần. Ông Bạc Đà Bà La với 16 vị khai sĩ đồng bạn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Bọn tôi trước kia nơi Đức Phật Uy Âm Vương nghe pháp xuất gia, trong lúc chư tăng tắm, tôi theo thứ lớp vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ được chân tính của nước, đã không rửa bụi cũng không rửa mình, chặn giữa yên lặng được chỗ không có gì, túc tập không quên, nên đến ngày nay theo Phật xuất gia được thành quả vô học. Đức Phật kia gọi tôi tên là Bạc Đà Bà La, do phát minh diệu tính của xúc trần, thành được bậc Phật tử trụ. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do xúc trần là hơn cả. Đoạn 8. Viên thông về pháp trần. Ông Mahakajip và bà Tử Kim Quang Tỷ Khưu Ni, vân vân, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Kiếp xưa trong cõi này có Đức Phật ra đời, tên là Nhật Nguyệt Đăng Diệt Độ rồi. Chúng tôi thắp đèn sáng mãi cúng vàng xá lợi, lại lấy vàng thấm thép hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời nào, thân thể thường viên mãn, sáng ngời như vàng thấm. Bọn Tử Kim Quang Tỷ Khưu Ni này, tức là quyến thuộc của tôi lúc đó, cũng đồng một thời phát tâm như tôi. Tôi quán trong thế gian, sáu trần đều dời đổi tan nát, chí dùng pháp không tịch, tu định diệt tận, thì thân tâm mới có thể trải qua 100,000 kiếp như một thời gian gãy ngón tay. Tôi do quán được các pháp là rỗng không mà thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn bảo tôi tu hành đầu đà bậc nhất, diệu tính của các pháp được khai ngộ thì tiêu diệt các lậu. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do pháp trần là hơn cả. Đoạn 9. Viên thông về nhãn căn. Ông Ana Luật Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Lúc tôi mới xuất gia, thường thích nằm ngủ, nên Đức Như Lai của tôi là loài súc sinh. Nghe lời Phật quở, tôi khóc lóc tự trách. Suốt 7 ngày không ngủ, hư cả 2 con mắt. Đức Thế Tôn dạy tôi tu pháp. Lạc kiến chiếu minh, kim cương tam muội. Tôi không do con mắt, xem thấy 10 phương rỗng suốt tinh tường như xem cái quả trong bàn tay. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi thành quả A-La-Hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi, thì xoay cái thấy trở về bản tính. Đó là thứ nhất. Đoạn 10. Viên thông về tỷ căn. Ông Chu Lợi Bàn Đặt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi thiếu tụng trì, không có tuệ đa văn. Khi mới gặp Phật, nghe pháp và xuất gia, tôi cố nhớ một câu kệ của Như Lai. Song trong 100 ngày, hễ nhớ trước thì quên sau, mà nhớ sau thì quên trước. Phật thương tôi ngu muội, dạy tôi phép an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Tôi quán hơi thở, cùng tột các tướng sinh, trụ, dị, diệt nhỏ nhiệm. Đến từng sát na, tâm tôi rỗng suốt, được đại vô ngại, cho đến hết các lậu, thành quả A-La-Hán. Trước pháp tọa của Phật, được ứng chứng thành quả vô học. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi, thì xoay hơi thở về tính rỗng không. Đó là thứ nhất. Đoạn 11. Viên thông về thiệt căn. Ông Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi mắc khẩu nghiệp, khinh rẻ, chế giễu vị sa môn trong kiếp quá khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai lại như trâu. Đức Như Lai chỉ dạy cho tôi pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa. Tôi nhờ vậy mà diệt được phân biệt vào tam ma đề. Tôi quán tính biết vị không phải thân thể, không phải ngoại vật, liền đó vượt khỏi các lậu thế gian, bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài trời bỏ thế giới, xa rời 3 cõi như chim sổ lồng, rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn được thanh tịnh, thành quả A-La-Hán. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi lên bậc vô học. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi, trả các vị về phân biệt, xoay cái biết về tự tính. Đó là thứ nhất. Đoạn 12. Viên thông về thân căn. Ông Tất Lăng Già Bà Ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi lúc mới phát tâm theo Phật nhập đạo, thường nghe Đức Như Lai dạy về những việc không vui được trong thế gian. Lúc đi khất thực trong thành, tâm tôi đang suy nghĩ pháp môn Phật dạy, giữa đường không ngờ bị gai độc đâm vào chân, cả mình đau đớn. Tâm niệm: tôi có biết cái đau đớn ấy. Tuy biết đau đớn, nhưng đồng thời giác biết nơi tâm thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. Tôi lại suy nghĩ, một thân thể này lẽ đâu có hai tính biết. Nhiếp niệm chưa bao lâu thì thân tâm bỗng nhiên rỗng không. Trong 3 lần 7 ngày, các lậu đều tiêu hết, thành quả A-la-hán, được Phật ứng chứng lên bậc vô học. Phật hỏi về biên thông: như chỗ chứng của tôi thì thuần một giác tính, rời bỏ thân thể, đó là thứ nhất. Đoạn 13. Viên thông về ý căn. Ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: từ nhiều kiếp đến nay, tâm tôi được vô ngại. Tự nhớ thọ sinh nhiều đời như số cát sông Hằng. Lúc còn trong thai mẹ cũng liền biết tính không tịch. Như thế cho đến 10 phương đều thành rỗng không, và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tính không. Nhờ Đức Như Lai phát minh tính giác là chân không, nên tính không được viên mãn sáng suốt. Chứng quả A-la-hán liền vào bảo minh không hải của Như Lai, tri kiến đồng như Phật, được ứng chứng thành quả vô học, tính giải thoát rỗng không. Tôi là hơn cả. Phật hỏi về viên thông: như chỗ chứng của tôi, các tướng đều xoay vào phi tướng, năng phi và sở phi đều hết, xoay các pháp trở về chỗ không có gì, đó là thứ nhất. Đoạn 14. Viên thông về nhãn thức. Ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: từ nhiều kiếp đến nay, chỗ nhận thấy của tôi được thanh tịnh. Tuy tôi thọ sinh nhiều đời như số cát sông Hằng như vậy, mà đối với các pháp biến hóa thế gian và xuất thế gian, hễ thấy được đều thông suốt, không có ngăn ngại. Tôi ở giữa đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba theo dõi, nói pháp nhân duyên thì ngộ được tâm không có bờ bến. Tôi theo Phật xuất gia, chỗ nhận thấy sáng suốt viên mãn, được pháp đại vô úy, thành quả A-la-hán, làm trưởng tử của Phật. Từ miệng Phật mà sinh ra, do pháp Phật mà hóa sinh. Phật hỏi về viên thông: như chỗ chứng của tôi thì tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột các tri kiến, đó là thứ nhất. Đoạn 15. Viên thông về nhĩ thức. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi đã từng làm pháp vương tử cho các đức Như Lai, như số cát sông Hằng. Thập phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền, hạnh đó do tôi mà đặt tên như vậy. Thưa Đức Thế Tôn, tôi dùng tính nghe của tâm thể phân biệt tất cả tri kiến của chúng sinh. Nếu ở phương khác, cách ngoài hằng xa thế giới, có một chúng sinh trong tâm phát được hạnh nguyện Phổ Hiền, thì liền trong lúc ấy, tôi cưỡi voi 6 ngà, phân thân thành 100.000 đến chỗ người ấy. Dầu cho người ấy nghiệp chướng còn sâu, chưa thấy được tôi cũng thầm kính xoa đảnh đầu người ấy, ủng hộ, an ủi, khiến cho được thành tựu. Phật hỏi về viên thông, tôi nói chỗ bản nhân của tôi là phát minh tính nghe của tâm thể, phân biệt được tự tại, đó là thứ nhất. Đoạn 16. Viên thông về tỷ thức. Ông Tôn Đà A Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: lúc tôi mới xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy giữ đủ giới luật, nhưng trong lúc tu Tam Ma Đề, tâm thường tán loạn, chưa được quả vô lậu. Đức Thế Tôn dạy tôi và ông Kosila quán đầu lỗ mũi trắng. Lúc tôi bắt đầu tu quán ấy, trải qua 3 lần 7 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói, thân tâm bên trong sáng soi thông suốt thế giới, khắp nơi thành trống không thanh tịnh, như ngọc lưu ly, tướng khói lần lần tiêu mất, hơi thở hóa thành trắng. Đến khi tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, thì những hơi thở ra vào hóa thành hào quang, soi khắp thập phương thế giới, được quả A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho tôi sẽ được quả Bồ Đề. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng phép nhiếp thu ý niệm nơi hơi thở, yên lặng lâu ngày, phát ra sáng suốt viên mãn, diệt hết các lậu, đó là thứ nhất. Đoạn 17. Viên thông về thiệt thức. Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi từ nhiều kiếp đến nay, tài biện thuyết được vô ngại, tuyên dương các pháp khổ, không, thấu suốt tướng chân thật. Như thế cho đến các pháp môn bí mật hằng sa Như Lai, tôi phương tiện chỉ bày trong chúng, được sức vô úy. Đức Thế Tôn biết tôi có tài biện thuyết lớn lao, nên dùng pháp luân âm thanh dạy tôi tuyên dương chánh pháp. Tôi ở trước Phật, giúp Phật chuyển pháp luân, nhân nói chánh pháp, thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi thuyết pháp hơn cả. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu, đó là thứ nhất. Đoạn 18. Viên thông về thân thức. Ông Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: chính tôi được theo Phật vượt thành xuất gia, xem thấy Đức Như Lai 6 năm siêng tu khổ hạnh, thấy Đức Như Lai hàng phục bọn tà ma, đối trị các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham dục thế gian. Tôi được nhờ Phật dạy giữ giới, cho đến 3000 uy nghi, 8 vạn hạnh vi tế, các tính nghiệp và giá nghiệp thảy đều thanh tịnh. Do đó, thân tâm được tịch diệt, thành quả A-la-hán. Nay làm vị cương kỷ trong chúng của Như Lai. Phật ấn chứng cho tôi giữ giới tu thân hơn cả trong chúng. Phật hỏi về viên thông, tôi do chấp trì cái thân mà thân được tự tại, lần đến chấp trì cái tâm mà tâm được thông suốt. Về sau, cả thân và tâm tất cả đều viên thông, tự tại. Đó là thứ nhất. Đoạn 19. Viên thông về ý thức. Ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Lúc trước tôi khất thực giữa đường, gặp ba anh em họ Ca Diếp Ba, là ông Ưu Lâu Tần Loa, ông Già Gia và ông Na Đề. Giảng nói nghĩa lý nhân duyên sâu xa của Như Lai, tôi liền phát tâm được rất thông suốt. Như Lai ban cho áo ca sa đắp trên mình, râu tóc tự rụng. Tôi đi khắp mười phương được không ngăn ngại, phát minh thần thông được trong chúng suy tôn là vô thượng, thành quả A-la-hán. Không những riêng Đức Thế Tôn mà thập phương Như Lai đều khen sức thần thông của tôi thanh tịnh tròn sáng, tự tại không e sợ. Phật hỏi về viên thông, tôi do xoay ý niệm trở về tính viên trạm nên tâm trí mở bày, như lắng nước đục, lâu thành trong sáng. Đó là thứ nhất. Đoạn 20. Viên thông về hỏa đại. Ông Osho-sắc-ma ở trước Đức Như Lai chắp tay đảnh lễ nơi hai chân Phật mà bạch rằng: Tôi thường nhớ trước kia, trong kiếp xa xôi, tính có nhiều tham dục. Lúc ấy, có Đức Phật ra đời hiệu là Không Vương, bảo người đa dâm như đống lửa hồng, và dạy tôi quán khắp những hơi nóng lạnh nơi trăm vóc tứ chi. Tôi nhờ quán như vậy mà được giác tính sáng suốt, lặng đứng bên trong, hóa tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Từ ấy, các Đức Phật đều gọi tên tôi là Hỏa Đầu. Tôi dùng sức hỏa quang tam muội mà thành quả A-la-hán. Trong tâm phát đại nguyện, khi các Đức Phật thành đạo thì làm lực sĩ, thân ở bên Phật, uống dẹp bọn tà ma quấy phá. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng pháp quán các hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại. Các lậu đã tiêu, sinh ra ngọn lửa đại trí quý báu, lên bậc vô thượng giác. Đó là thứ nhất. Đoạn 21. Viên thông về địa đại. Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ kiếp xưa, khi Đức Phật Phổ Quang ra đời, tôi làm tỷ khưu, thường ở nơi các nẻo đường bến đò, đất đai hiểm trở eo hẹp, không đúng nguyên tắc, có thể làm tổn hại đến xe ngựa, thì tôi đều đắp bằng, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh đất cát, siêng năng khó nhọc như vậy trong suốt thời gian vô lượng Phật ra đời. Hoặc có chúng sinh ở nơi chợ búa cần người mang đồ vật, trước tiên tôi mang hộ đến nơi đến chốn, để đồ vật xuống liền đi ngay, không lấy tiền thuê. Khi Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, tôi cõng giúp người, không kể gần xa, chỉ lấy một đồng tiền hoặc có xe trâu sa xuống bùn lầy. Tôi dùng sức mạnh đẩy bánh xe lên cho khỏi khổ não. Ông vua trong nước thuở đó thích trai mời Phật. Lúc ấy, tôi liền sửa sang đường đất bằng phẳng, đợi Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Như Lai xoa đỉnh đầu tôi mà bảo rằng: "Nên bình cái tâm địa, thì tất cả đất đai trên thế giới đều bình." Tôi liền khai ngộ, thấy vi trần nơi thân thể, cùng với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều bình đẳng không sai khác. Tự tính của vi trần không chạm sát nhau, cho đến các thứ đao binh cũng không đụng chạm gì. Tôi do nơi pháp tính ngộ được vô sinh nhẫn, thành quả A-la-hán, xoay tâm về Đại Thừa, nên hiện nay, ở trong hàng Bồ-Tát, khi nghe các Đức Như Lai dạy về chỗ tri kiến của Phật như diệu liên hoa, thì tôi chứng tỏ đầu tiên, làm vị thượng thủ, Phật hỏi về viên thông, do tôi quán kỹ hai thứ trần nơi căn thân và khí giới đều bình đẳng không sai khác. Vốn là Như Lai tạng, giả dối phát ra trần tướng. Trần tướng đã tiêu diệt, thì trí tuệ được viên mãn, thành đạo vô thượng, đó là thứ nhất. Đoạn 22. Viên thông về Thủy Đại. Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Tôi nhớ hằng sa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Thủy Thiên, dạy hàng Bồ Tát tu tập phép quán thủy để vào Tam Ma Đề." Nghĩa là quán ở trong thân, tính nước không gì ngăn ngại, quán từ nước mũi, nước bọt cho đến tất cả các thứ tân, dịch tinh, huyết, đại tiện, tiểu tiện, xoay vần trong thân đều đồng một tính nước. Quán thấy nước trong thân cùng nước các bể hương thủy của phù tràng vương sát ở ngoài thế giới đều bình đẳng không sai khác. Tôi trong lúc ấy mới thành tựu phép quán này, chỉ thấy được nước, chưa được không có thân. Lúc đang làm tỷ khưu, tọa thiền trong phòng, tôi có người đệ tử dòm cửa sổ trông vào phòng, chỉ thấy nước trong, đầy khắp trong phòng, chứ không có gì. Nó nhỏ dại không biết, liền lấy một miếng ngói ném vào trong nước, đập vào nước phát ra tiếng, ngó quanh rồi bỏ đi. Về sau, tôi xuất định, liền thấy đau tim, như ông Xá Lợi Phất bị con quỷ vi hại đập. Tôi tự suy nghĩ, nay tôi đã được đạo A-la-hán, đã lâu không còn nhân duyên mắc bệnh được nữa, làm sao ngày nay lại sinh ra đau tim, không lẽ đã bị thoái thất rồi chăng? Khi bấy giờ, đệ tử của tôi đi đến, kể lại cho tôi những việc như trước, tôi mới bảo nó: "Sau này, nếu lại thấy nước, thì nên mở cửa, vào lấy viên ngói trong nước ấy đi." Đệ tử vâng lời tôi bảo. Về sau, khi tôi nhập định, nó lại thấy nước với viên ngói rõ ràng. Nó liền mở cửa, lấy viên ngói ra. Sau đó, tôi xuất định, thì thân thể lại được như cũ. Tôi đã gặp được vô lượng Phật, đến Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai, thì tôi mới được không còn thân riêng và cùng với nước bể hương thủy thập phương thế giới đồng một tính chân không, không hai, không khác. Hiện nay, ở nơi đất Như Lai, được danh hiệu là Đồng Chân, dự hội Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, tôi do quán tính nước một mực lưu thông, được phép vô sinh nhẫn, viên mãn đạo Bồ Đề. Đó là thứ nhất. Đoạn 23. Viên Thông về Phong Đại. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hằng sa kiếp về trước có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Thanh. Ngài khai thị tính bản giác diệu minh cho các hàng Bồ Tát và dạy quán thế giới và thân chúng sinh này đều do sức lay động của vọng duyên chuyển biến ra. Tôi lúc bấy giờ quán cái không gian an lập, quán cái thời gian thiên lưu, quán cái thân thể khi động, khi yên, quán cái thức tâm, niệm niệm sinh diệt, tất cả đều lay động như nhau, bình đẳng, không sai khác. Khi bấy giờ, tôi giác ngộ cái tính các thứ động ấy, đến không do đâu, đi không tới đâu, tất cả chúng sinh điên đảo, số như vi trần trong mười phương, đều đồng một hư vọng. Như vậy, cho đến tất cả chúng sinh trong một tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài mũi mạc đựng trong một đồ đựng, vo vo kêu ầm, ở trong gan tấc ồn ào rối rít. Tôi gặp Phật chưa bao lâu, thì được Pháp Vô Sinh Nhẫn. Khi bấy giờ, tâm đã khai ngộ, mới thấy cõi Phật bất động phương đông, làm vị Pháp Vương Tử. Tôi thừa sự thập phương Phật, thân tâm phát ra sáng suốt, rỗng thấu không ngăn ngại. Phật hỏi về Viên Thông, tôi do quán sát sức lay động, không nương vào đâu, ngộ được tâm Bồ Đề, vào được Tam Ma Địa, hợp với nhất diệu tâm mà thập phương Phật truyền dạy. Đó là thứ nhất. Đoạn 24. Viên Thông về Không Đại. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi cùng Đức Như Lai chứng được thân vô biên nơi Đức Phật Định Quang. Lúc ấy, tay tôi cầm bốn hạt châu báu lớn, soi tỏ cõi Phật thập phương số như vi trần, đều hóa thành hư không, lại ở nơi tự tâm hiện ra trí đại viên kính. Trong ấy phóng ra mười thứ hào quang vi diệu quý báu, soi khắp các phù tràng vương sát, cùng tột hư không mười phương, đều vào trong viên kính ấy, nhập với thân tôi, và thân tôi đồng như hư không, không có ngăn ngại lẫn nhau. Thân tôi lại khéo vào vi trần quốc độ, trọng làm việc Phật, được đại tùy thuận. Thần lực lớn đó là do tôi quán kỹ tứ đại, không nương vào đâu, do vọng tưởng mà có sinh diệt, hư không, không có hai, và cõi Phật vốn là đồng, do phát minh được tính đồng mà chứng vô sinh nhẫn. Phật hỏi về Viên Thông, tôi quán sát hư không, không bờ bến, vào Tam Ma Đề, diệu lực viên mãn sáng suốt. Đó là thứ nhất. Đoạn 25. Viên Thông về Thức Đại. Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ vi trần kiếp về trước có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Tôi được xuất gia theo Đức Phật kia, nhưng tâm còn trọng hư danh thế gian, ưa giao du với các vọng tộc. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy tôi tu tập định duy tâm thức. Tôi được vào Tam Ma Đề, trải qua nhiều kiếp đến nay, dùng pháp tam muội ấy phụng sự hằng sa Phật, tâm cầu hư danh thế gian diệt hết không còn. Đến khi Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, tôi mới được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Tất cả cõi nước Như Lai tột bờ bến hư không, cho đến những điều tịnh uế có không đều do tâm tôi biến hóa hiện ra.